Chương 1076, Nghịch Thiên Cửu Phẩm Hạt Sen. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân trong mắt khiếp sợ, Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười. Năm đó Hòa Thượng sáng lập hai môn công pháp, một vì là dịch cân, thứ hai vì là tẩy tủy. Nếu có thể luyện thành này hai bộ công pháp, liền có thể thân thể thành thánh. Lão phu kiếp này tự trong bụng mẹ liền bắt đầu tẩy mao phạt tủy, vô số linh dược đào tạo, đến nay 56 năm, khoảng cách tẩy tủy đại thành chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi tẩy tủy xong xuôi, liền có thể thoát thai hoán cốt thân thể thành thánh. Có vẻ như Đạt Ma bây giờ thân thể tu vi, liền không kém chi đạo cường giả mảy may, chỉ thấy bàn tay vô hạn kéo duôi, co rút lại, vằn mẹo, chỗ đi qua vỡ bia nước đá, một cây gậy chợt đông chợt tây, còn như dao long giống như lơ lửng không cố định, làm người khó mà đề phòng. Ầm, hai người đụng hơn 1000 lần, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, trong tay côn đồng đã bị đập vỡ tan. Thần linh hợp một tới cực điểm, lần thứ hai trở về trong cơ thể. Thần linh hóa thân hợp nhất, căn bản là không bắt được Đạt Ma có thể bị Phật gia sai phái tới tiên phong, một thân bản lĩnh quả thực kinh thiên động địa. Trương Bách Nhân tuy rằng thất bại, nhưng cũng không buồn bực, chính mình chỉ là đã ra tiên thiên thần linh mà thôi. Hơn nữa nhà mình tiên thiên thần linh cũng bất quá mới tuổi thơ, không ngăn nổi Đạt Ma loại này cường giả trái lại bình thường. Bàn tay duỗi một cái, bên hông trường kiếm run rẩy hoang ngọng, một luồng kinh thiên động địa kiếm ý ở trong tay ấp ủ. Đô đốc chính là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói không giữ lời? Ư, Sương Nghi ở một bên mở miệng, đô đốc từng nói chỉ dùng thần linh hóa thân một quyết thắng bại, há có thể nói không giữ lời? Đạt Ma thu dô y côn đồng, đắp áo cà sa, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân. Lúc này quần hùng hội tụ, Trương Bách Nhân không thích đổi ý, tản đi kiếm trong tay ý, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, tìm ngày vẫn cần đem ta cái kia bốn kiếm thu hồi lại thanh nén, hóa thành chân chân chính chính đòn sát thủ. Bản đô đốc nói lời giữ lời, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nói chuyện cầm trong tay khế đất ra chỉ ấn tỷ, đưa cho Đạt Ma, ngày sau thiếu lâm tự liền chia cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân xoay người liền phải rời đi, lại nghe Đạt Ma vội vã mở miệng nói, đô đốc chậm đã. Trương Bách Nhân động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đạt Ma. Đã thấy Đạt Ma một bước lên trước, trong tay xuất hiện một viên Phật quang lượn quanh hạt sen. Đây là cửu phẩm hoa sen, một viên hạt sen, toán làm hòa thượng tán gâu tỏ tâm ý. Mắt thấy cái kia hạt sen kinh luân tiếng kêu gọi, hiển nhiên không phải là vật phàm. Trương Bách Nhân tuy rằng động lòng, nhưng cũng không có tiếp nhận. Lúc này viên thiên cương nhìn mê tít mắt, lo lắng truyền âm nói, đô đốc ngươi nhanh nhận lấy, ngươi nhanh nhận lấy, đây chính là tốt vật, quyết không thể từ bỏ. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi động, viên thiên cương không phải không biết trong này nhân quả, hắn nếu mở miệng, vậy thì chứng minh này hạt sen coi là thật là đồ tốt. Trương Bách Nhân đưa qua hạt sen, hơi chút thưởng thức, đã thấy mặt trên Phật quang lượn lờ, thiên thư văn tự lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm tục đồ vật, một viên làm sao đủ. Bản đô đốc muốn hai viên. Đạt Ma nguyên bản gặp Trương Bách Nhân chậm chạp không thể tiếp nhận hạt sen, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, chờ đến Trương Bách Nhân tiếp nhận hạt sen, trong lòng lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lúc này nghe xong Trương Bách Nhân, kém một chút một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Đô đốc, cửu phẩm liên hoa nhất phẩm một cái hạt sen, ngài trong tay chính là cửu phẩm hạt sen, cao quý không tả nổi, chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị đồ vật, còn dư lại ta mở viên hạt sen, cách xa ở thiên trúc, đã ở bát bảo liên hoa chỉ bên trong sinh căn. Đạt Ma cười khổ không thôi. Trương Bách Nhân đem hạt sen thu vào trong tay áo, vỗ vô Đạt Ma bả vai, hòa thượng có lòng sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi, đối với thiếu lâm tự sự tình hỏi cũng không hỏi. Phật gia cũng tốt, đạo gia cũng được, Trương Bách Nhân trong lòng đều không hài lòng lắm. Đặc biệt là những năm trước đây đạo gia hỏng rồi kênh đảo tính toán, Trương Bách Nhân trong lòng căm ghét đến cực điểm. Có thêm Phật gia khắc chế đạo môn, ngày sau cũng dễ làm một ít. Bất quá cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ngày sau đối với Phật gia, nhiều lắm là sau lưng mặc chút tiểu hài thôi, không cần trực tiếp ra tay ám hại. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Đạt Ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trương Bách Nhân đại biểu là triều đình, quá cửa ải này, cũng đã bằng thành công một nửa. Cho tới nói các đại thế gia môn phiệt, đạo quan, chính mình ngày sau có thừa biện pháp bảo chế bọn họ. Đô đốc, thứ tốt á. Viên thiên cương xông tới mặt, chắn Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Này hạt sen có ích lợi gì? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Hữu dụng có ta cờ dụng lớn, loại này thiên địa tạo hóa linh vật, Phật gia nhưng la đại xuất huyết, ngày sau như đô đốc thân thể phá hủy, có thể trực tiếp đem này hạt sen trồng xuống, liền có liên hoa thân thể, không cần luân hồi trọng sống một đời, hưởng thọ vĩnh cửu. Có người nói có thể trực tiếp trở về tiên thiên, thu được ba đầu sáu tay gia trì, đơn giản là nghịch thiên đồ vật. Ta một khi xuất thế liền có trí đạo cảnh giới sức mạnh, đây đối với dương thần lão quái tới nói, ở bảo vật quý trọng. Cũng không đổi ai. Trương Bách Nhân sững sờ, vuốt vuốt trong tay hạt sen không nói. Viên thiên cương nói, đô đốc, người tu hành luyện tinh hóa khí, thành tựu bất tử bất diệt dương thần, nhưng thân thể nhưng gầy yếu cực kỳ. Chỉ cần đô đốc bỏ quên thân thể, đầu thai ở liên hoa bên trong, một khi tái tạo thân thể, liền có thể thẳng vào chí đạo. Đến thời điểm thân thể thành thánh, dương thần thành đạo, chẳng phải là trong thiên hạ ít có địch thủ mấu chốt nhất là, này hạt sen nội hàm ngậm tiên thiên đại thần thông ba đầu sáu tay, này thần thông lợi hại, tu luyện ra hai đầu bốn cánh tay, thực lực tăng vọt gấp đôi. Tu luyện ra ba đầu sáu tay, đây chính là trực tiếp tăng vọt bốn lần áp viên thiên cương cảm giác mình đều muốn điên rồi, đô đốc thực lực như vậy, như ở tăng lên dữ dội bốn lần, coi như thật sự có tiên nhân giáng lâm, cũng có thể ngang hàng a tiên nhân siêu thoát thiên địa vũ trụ, bất tử bất diệt, há lại là như vậy dễ dàng địch nổi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, bất quá này hạt sen đổ là đồ tốt. Một trận đại chiến chấn động thế gian, tuyên cáo Phật gia đã trở về. Chỉ là đạt ma thực lực gọi người có chút trong lòng lo lắng, người này sức mạnh quá mạnh mẽ, mạnh khó mà tin nổi. Chẳng qua hiện nay trung thổ bèn nói môn thiên hạ, các nhà tông môn phân chia pháp vực, Phật gia nghĩ muốn truyền giáo, biết bao khó vậy. Tín ngưỡng nếu như vậy dễ dàng thay đổi, liền không gọi tín ngưỡng. Tương Nam Bạch Liên xã quan tự tại ngồi ở ao nước trước, nhìn cái kia một ao xuân thủy, lộ ra vẻ trầm tư. Xã chủ, thiên hạ đại loạn đã tới, ta Bạch Liên xã đang muốn nhân cơ hội ra tay, âm thầm truyền đạo thiên hạ, thay xã chủ cướp đoạt tín ngưỡng đặt chân tiên đạo. Bây giờ Phật gia đến, chúng ta vừa vận nhân cơ hội đục nước béo cò đánh Phật gia danh nghĩa, trong bóng tối cướp đoạt tín ngưỡng. Hương Hỏa một vị đệ tử tận tình khuyên nhủ nói, ta muốn chứng tha nhờ dương thần, nhưng thiếu mất ký thác dương thần đồ vật. Quan tự tại trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Tử Trúc vẫn còn không tìm được sao? Tử Trúc đã sớm phai mờ ở thượng cổ, chủ thượng hà tất để tâm vào chuyện vụn vặt. Đệ tử kia bất đắc dĩ nói. Quan tự tại nhẹ nhàng thở dài, ta lựa chọn Tử Trúc đương nhiên là có mình tác dụng, việc này xem ra vẫn cần bản tọa tự mình đi một chuyến. Lường trước thiên cơ sắp tới, sinh cơ nhất định tồn.